Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, cướp đoạt lệnh chú. Thành phố Fuyuki, quận Miyama, lão thành khu màn đêm vừa xuống liền sẽ lâm vào thâm trầm yên tĩnh. Trống trải đường đi sẽ để cho đi đường ban đêm đám người bản năng sinh lòng sợ hãi. Phảng phất mảnh này hắc ám bên trong có một loại nào đó ăn người quái thú. So sánh cùng nhau, càng thêm hiện đại hóa Tân Đô ngược lại là rất có vài phần thành phố lớn không khí. Lưu chuyển đèn neon cùng từng cái quán ba ca thính bên trong truyền ra ồn ào thanh âm. Vì tòa này mới tu kiến hiện đại hóa thành khu tăng thêm không ít nhân khí. Nhưng ở này tấm phồn hoa cảnh đêm phía dưới, một ít vô pháp bị tia sáng chiếu xạ đến âm u nơi hẻo lánh lại ngay tại phát sinh dọa người thảm kịch. Hừ tương đương, một tòa Nhật Bản thường gặp hai tầng biệt thự nhỏ bên trong. Nam nữ chủ nhân đã sớm bị sát hại, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi tại sàn nhà bằng gỗ bên trên. Gây án người vui sướng hừ phát tiểu điều. Dùng một cái trần trụi đi ra ngón chân trên mặt đất, dùng máu tươi vẽ ra ma pháp trận. Trên tay của hắn còn bưng lấy một bản nhiễm lấy vết máu cổ lão quyển sách. Bị trói chặt hai tay hai chân tiểu nam hài nằm ngang trên mặt đất. Nhìn xem hai mắt trợn lên chết đi phụ mẫu, tràn đầy hoảng sợ bất an biểu lộ trên mặt, không ngừng lưu lại nước mắt. Ô ô, đừng lộn xộn, tiểu bằng hữu. Đem đầu tóc nhuộm thành màu da cam bình thường tuổi trẻ cười tủm tỉm đối với tiểu. Nam hài làm ra nhắc nhở. Ngươi chờ a, ta rất nhanh liền sẽ đem ác ma kêu đi ra. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi làm thức ăn của nó rồi. Ngô ngô ngô, tiểu nam hài tại cầu sinh bản năng điều khiển ra sức giằng co. Nhưng hắn điểm kia khí lực căn bản không đủ để thoát khỏi một tên giết người kẻ tái phạm thuần thục. Trói buộc, tràn đầy, tràn đầy, tràn đầy, tràn đầy, tràn đầy, 5 lần, còn là 6 lần ấy nhỉ? Tóc màu quả quýt lỗ mãng tuổi trẻ nhấc lên chân phải tách ra ngón tay đếm số. Cực kỳ không chính quy triệu hoán lưu trình vốn nên vô pháp triệu hồi ra servant. Nhưng không biết được triệu hoán người phải chăng cùng hắn có không gì sánh kịp tương tính. Cho dù loại này dám chó không kêu chú ngữ cũng làm cho dùng máu tươi vẽ thành triệu hoán trận bắt. Đầu phóng ra quang mang, tay phải của hắn mờ u bàn tay cũng đồng thời xuất hiện 3 vạch đỏ như máu lệnh chú. A nha, đến đến rồi. Tóc màu quả quýt tuổi trẻ mong đợi nhìn xem lấp lóe ra ánh sáng mang triệu hoán trận. Ác vang sẽ là bộ dáng gì đâu. Hắn có thể giúp ta thực hiện. Ác, chuyên chú vào ma pháp trận Uriuri Hunosuke không có lưu ý tới đất bên trên tiểu nam hài đột. Nhiên cải biến ánh mắt. Phía sau hắn bóng mờ bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sắc bén vũ khí từ phía sau lưng đâm xuyên Rihunosuke ngực. Ngô! Uriuri Hunosuke mặc dù nắm giữ phong phú giết người kinh nghiệm, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, mang theo bị thương nặng dưới tình huống. Rihunosuke lực lượng toàn thân cấp tốc sói mòn, phu phu, thoát lực quỳ một chân trên đất. Rihunosuke ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem đâm xuyên bộ ngực mình lưỡi dao. Xoạt, một thanh khác vũ khí rơi xuống. Đem Rihunosuke tay phải đủ cổ tay chặt đứt, đã tiếp cận triệu hoán hoàn thành ma pháp trận lấp lóe mấy lần. Lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngô ngô ngô, ngơ ngác nhìn qua ngực Rihunosuke không có phát ra tiếng kêu thảm. Một bên bị bố che miệng lại tiểu nam hài ngược lại hoảng sợ phát ra buồn bực tiếng kêu. Vừa ra hổ khẩu lại vào ổ sói. Đây chính là tiểu nam hài lúc này ý nghĩ trong lòng. Bỏ xuống đã mất đi năng lực phản kháng Uriuri Hunosuke. Là sâu đuổi tại lệnh chú tiêu tán trước đó khu động Eye of Agamotto. U lục sắc ánh sáng tại đen nhánh trong phòng lấp lóe. Rihunosuke cổ tay phải thời gian bị như vậy cố định. Lệnh chú cũng còn nguyên bảo tồn lại. A, Ryunosuke trên mặt đột nhiên lộ ra thỏa mãn chi sắc. Thân thể của hắn co ro ngã xuống đất trên bảng, nhìn chòng chọc vào ngay tại chảy ra máu tươi ngực. Nguyên lai, đẹp nhất nghệ thuật ngay tại chính ta trong cơ thể. Ha ha, quả nhiên là dưới đĩa đèn thì tối a. Không để ý đến tiến vào di lưu trạng thái Ryunosuke, Lá Sâu Tại đã muốn mắt trợn trắng tiểu nam hài trước mặt ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay ở trên trán của hắn khắc ấn một cái rune phù văn. Zebo, đại biểu lễ vật, kỳ tích cùng chúc phúc. Lá Sâu dùng nó tiêu trừ nam hài trong đầu không tất yếu ký ức. Mắt thấy nam hài ánh mắt hoảng hốt mê man đi. Lá Sâu lần lượt đi đến nam nữ chủ nhân bên người. Viện việc bọn hắn đóng lại trợn lên hai mắt. Nguyệt tử vong cho các ngươi mang đến bình tĩnh. Nghỉ ngơi đi. Quay đầu nhìn về phía Uryu Ryunosuke. Vị này biến thái sát nhân cuồng mang trên mặt nụ cười thỏa mãn mất đi sinh mệnh khí tức. Tựa hồ tại nhân sinh cuối cùng tìm được hắn truy tìm cả đời đáp án. Theo thường lệ đem Uryu Ryunosuke hai mắt khép lại. Lá Sâu dùng nhà này trong nhà người ta điện thoại gọi thông 110 điện thoại báo cảnh sát. Không sai, Nhật Bản điện thoại báo cảnh sát cùng nước ta đồng dạng. Đều là 110. Mất đi phụ mẫu nam hài vẫn chưa tới 10 tuổi. Vô pháp dựa vào năng lực của mình sinh tồn tiếp. Lá Sâu hảo tâm giúp hắn gọi điện thoại báo cảnh sát. Đem tình huống nơi này cùng địa chỉ nói cho cảnh sát. Xóa đi trên đất tiên huyết ma pháp trận bay về sau nhưng rời đi. Y dài, thật buồn nôn, mới vừa bị Lá Sâu dùng truyền tống thuật từ nhà Genju mang tới. Jin lập tức một mặt ghét bỏ nhìn xem bầy ra trên bàn tay gãy. Tại Tam Stone tác dụng dưới, Ryunosuke có khắc lệnh chú tay phải y nguyên duy trì mới vừa bị chặt đứt lúc trạng thái. Dưới làn da màu máu xem ra cùng người bình thường tay không có gì khác biệt. Tuổi nhỏ Jin cùng Sakura đều đối với cái tay này cảm thấy có chút khó chịu. Kariya có lẽ là nhìn nhiều Mato Joken việc ác. Hắn chú ý trọng điểm không tại tay gãy buồn nôn mức độ. Mà là đặt ở cái kia ba cái đỏ như máu lệnh chú bên trên. Dưới tình huống bình thường, Master một khi tử vong, lệnh chú liền sẽ tự động trở về chôn giấu tại núi Enzo dưới đại chén thánh hệ thống. Từ chén thánh tiếp tục chọn lựa mới Master giao phó lệnh chú. Lá Sâu dùng làm tệ phương thức giữ lại lệnh chú. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào đem lệnh chú tách ra ngoài giao phó cho Sakura. Lệnh chú hệ thống vốn chính là Mato Joken nghiên cứu ra được. Nhà Mato ma thuật khắc ấn bên trong liền bao hàm tương quan tri thức. Sinh ra ở nhà Tosaka Sakura cho dù hoàn thành thuộc tính cải tạo. Cùng nhà Mato lệnh chú cũng rất khó không có tác dụng hoàn thành đồng điệu. Alethaya, đến ngay đây, người Isu hư ảnh xuất hiện tại Lá Sâu bên cạnh. Sớm đã gặp qua Alethaya Kariya cùng hai tỷ muội đối với cái này đã nhìn quen không trách. Các nàng đem Alethaya xem như Lá Sâu thuần dưỡng tử linh. Cùng, nạc, liên hệ như thế nào rồi? Alethaya nhìn thoáng qua không rõ ràng cho lắm Sakura. Ta hách vào các quốc gia cảnh sát giao thông hệ thống theo dõi. Đi qua thời gian dài sàng chọn loại bỏ. Rốt cục phát hiện ngươi muốn tìm người. Lá Sâu lông mày có chút bốc lên. Ở đâu? Mới vừa đến thành phố Mifune. Thông qua nhiều mặt quay vòng mới cùng nàng bắt được liên lạc. Lấy 3 lần giá cả mời được nàng chế tác cao cấp nhất định chế con rối. Nàng hứa hẹn sẽ thông qua. Viễn trình liên lạc ma thuật. Toàn bộ hành trình chỉ đạo chúng ta hoàn thành Sakura linh hồn cấy ghép. Nhưng nàng cự tuyệt tự mình tiến về thành phố Fuyuki. Vì cái gì? Alethaya nhún vai. Theo nàng nói, thành phố Fuyuki giấu giếm thần bí quá khủng bố. Phong hiểm quá lớn. Nàng không muốn mạo hiểm lội vào lần này trong nước đục. Ha ha, tương đương, Lá Sâu khóe miệng hơi run rẩy. Thoáng cái, đường đường quan vị nhân ngẫu sư. Thứ năm pháp người nắm giữ thân tỷ tỷ. Ma thuật hiệp hội truy sát đã lâu lại như cũ sống sót phong ấn chỉ định người. Được xưng là, được rồi, cái này không nói, dạng này đại lão hội sợ hãi thành phố Fuyuki thần bí. Nàng là đang nói đùa chứ? Thứ năm pháp, nghe được là sâu nhả rãnh. Nguyên bản an phận ngồi ở một bên xem trò vui, Jin đột nhiên từ thảm nền tatami bên trên nhảy dựng lên, khó, chẳng lẽ là vị kia Aozaki ma pháp sứ thân nhân, được xưng là tổn thương. Dừng lại, là sâu vội vàng ngăn lại Jin sắp ra miệng không rõ xưng hô. Nếu như ngươi còn nghĩ còn sống cũng không cần gọi cái danh xưng này. Phàm là dám nói ra cái tên này người cũng đã xuống mồ. Ngô ngô, Jin che miệng lại không đủ gật đầu. Trong mắt tràn đầy sắp nhìn thấy ma thuật giới đại lão vẻ hưng phấn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.